Thiết kỵ môn, chương 57, giả tạo thiết kỵ. Góc truyện audio.com. Chấm, trên đường cái quan Nam Bắc dọc theo chân Phục Hổ Sơn. Năm con tuấn mã phóng đi chừng mười mấy dặm đường, bỗng rẽ vào một khu rừng rậm rạp. Trên lưng năm con tuấn mã ấy chính là nhóm Trương Đài Phụng. Sau khi vào rừng, mọi người lần lượt phóng xuống ngựa. Văn Vô Cửu đảo mắt nhìn quanh, đoạn quay sang Trương Đài Phụng nói: theo lời Vu An Bần nói thì tốp của Ninh Tiểu Phụng đêm nay rất có thể nghỉ lại ở Liễu Gia Chuân. Nơi đây cách Liễu Gia Chuân không đầy 20 dặm, lẽ ra người của cái bang hẳn đâu đâu cũng có, tại sao chẳng thấy bóng ma nào cả thế này? Trương Đài Phụng ngẫm nghĩ, hẳn là họ đã lãng tránh bởi chưa rõ thân phận của chúng ta. Từ Viễn đến gần nói tiếp, có cần lão nô phát tín hiệu liên lạc với cái bang không? Trương Đài Phụng cười, liếc nhìn Văn Vô Cửu nói, có lẽ không cần thiết đâu. Văn Vô Cửu cười khẩy, khỏi nhiều lời, hãy theo kế hoạch hành động. Trương Đài Phụng cười nhẹ, quay sang Từ Viễn hỏi, cái gói ấy có mang theo đó chứ? Từ Viễn vội đáp, có, ở sau lưng ngựa lão nô. Hãy mở ra, trong đó có 5 bộ dây cương, mau thay vào đi. Ngoài ra còn 5 chiếc áo xanh, 5 chiếc khăn xanh che mặt, chia ra mỗi người một bộ, hãy mau mặc vào. Từ Viễn ngơ ngẩn đáp, lão nô tuân mạng. Đoạn đi làm liền theo lời dặn bảo, những vật trong gói quả đúng như lời Trương Đài Phụng đã nói. Từ Viễn chẳng chút chậm trễ, lẹ làng thay đổi dây cương, chia y phục và khăn che mặt cho mọi người mặc vào. Lát sau, họ đã trở thành 5 người áo xanh bịt mặt. Quân Lộ Giao đi đến bên Trương Đài Phụng, ngượng nghịu nói, Trương cô nương, lão phu thật đã bị cô nương bờn cợt quá mức. Che mặt che mày thế này là trò chơi gì vậy? Trương Đài Phụng cười khúc khích, ít ra cũng khiến lão cảm thấy vui thú. Đoạn kề tai Quân Lộ Giao khẽ nói, đây gọi là ngạo tiếu giang hồ. Có bổn cô nương ở bên cạnh còn chưa đủ hay sao? Quân Lộ Giao chẳng biết sao hơn, buông tiếng thở dài, thôi được, kể như lão phu đã bị cô nương sỏ mũi, không nghe theo cũng chẳng thể được. Trương Đài Phụng cười khúc khích, đưa tay phát nhẹ vào má Quân Lộ Giao, đoạn ngún nguẩy bỏ đi. Văn Vô Cửu buông tiếng cười khẩy, nhìn Trương Đài Phụng vẻ khinh bỉ nói, thủ đoạn ấy hèn hạ quá. Trương Đài Phụng điềm nhiên cười, Quân Lộ Giao chẳng người võ công xuất thần nhập hóa, y thuật cũng nhất thiên hạ, chúng ta chẳng thiếu lão ta được. Và buông tiếng thở dài thậm thượt, nói tiếp, ngoài vậy chẳng còn cách nào khác lôi kéo được lão, đó cũng là bất đắc dĩ thôi. Văn Vô Cửu cười, Trương cô nương lao tâm tổn sức thế này cũng thật là đáng thương hại. Nhưng rất tiếc là, cười khúc khích, không nói tiếp nữa. Trương Đài Phụng cũng cười nói, còn Văn cô nương thì sao? Đòi xuống tóc xuất ra ở trước xuất tụ động, say ngủ trong rừng tùng trên đường đến Hoàng Sơn. Và, Văn Vô Cửu ngắt lời, hừ, nói một câu khó nghe, hai ta vốn là cá mè một lứa, thôi hãy bỏ qua đi. Quay đầu nhìn quanh, đoạn nói tiếp, trời đã sắp sáng rồi, nên đi tìm bọn khiếu hóa của cái bang là vừa. Trương Đài Phụng nhếch môi cười, quay sang Từ Viễn nói, hãy tìm bắt một người của cái bang đến đây. Từ Viễn ngớ người, xong mau mắn đáp, lão nô tuân mạng, lập tức quay người bỏ đi ngay. Chỉ thấp y đi ra khỏi rừng, phóng lên một ngọn đồi thấp, đồng thời phát ra một chuỗi tiếng cú kêu. Ngay lập tức, một bóng người từ ngoài mấy mươi trượng lao nhanh về phía Từ Viễn. Hai người vừa giáp mặt nhau, tức khắc cùng phóng đi về phía khu rừng. Khi đến ven rừng mới trông thấy rõ đó là một người trung niên áo đen. Cổ tay đã bị Từ Viễn giữ chặt. Trương Đài Phụng tiến tới, cười nhạt nói, ngươi có phải là đệ tử cái bang không? Gã khiếu hóa cải trang ấp úng, phải, phải. Trương Đài Phụng lạnh lùng, ngươi có biết bọn ta là ai không? Gã khiếu hóa đảo mắt nhìn, lúng búng đáp, Thiết Kỵ Môn. Trương Đài Phụng cười, ngươi biết là tốt, chỉ cần ngươi chịu nói thật, sẽ tức khắc thả ngươi ngay. Gã khiếu hóa vội nói, tiểu nhân nhất định sẽ nói thật, xung quanh đây tổng cộng có bao nhiêu người của cái bang? 10 mấy người, Trương Đài Phụng biết rõ đối phương nói dối, nhưng không bận tâm, cười nhạt hỏi tiếp, các ngươi đến đây để làm gì? Gã khiếu hóa vẽ ngẫm nghĩ. Chúng tiểu nhân đến Thái Sơn triều bái, nghĩ tạm tại đây. Trương Đài Phụng nghiêm giọng, bổn môn nhận được mật báo, yêu phạm Mạnh Niệm Từ cùng vợ là Ninh Tiểu Phụng đã bị bắt và đang trên đường áp giải. Các ngươi hẳn là biết đã đến đâu rồi chứ? Gã khiếu hóa trao mày lắc đầu, tiểu nhân chưa nghe nói bao giờ. Trương Đài Phụng sầm mặt, ngươi nói thật chăng? Tiểu nhân đâu dám nói dối. Trương Đài Phụng ngoảnh mặt ra sau quát, Quân Lộ Giao. Quân Lộ Giao ngoe nguẩy đi tới nói, lại gọi lão phu nữa ư? Trương Đài Phụng cười, loại thuốc đã nói hôm trước hữu hiệu chăng? Hữu hiệu hay không hữu hiệu, thử sẽ biết ngay. Quân Lộ Giao vừa nói vừa từ trong tay áo lấy một cái túi lụa trao ra. Trương Đài Phụng nhìn chốt vào mặt tên khiếu hóa kinh hoàng thất sắc, gằn giọng nói, trong túi này là một loại thuốc trắc nghiệm nói dối. Nếu ngươi nói sai sự thật, sau khi uống vào viên sẽ không chút ảnh hưởng. Còn như ngươi nói dối sẽ tức khắc thủng ruột chết ngay. Thò tay lấy ra một hoàn thuốc to cỡ long nhàn. Nói tiếp, hãy uống mau. Gã khiếu hóa xua tay lia lịa, tiểu nhân không uống thuốc bao giờ. Hừ, lần này thì bắt buộc ngươi phải uống. Trương Đài Phụng chưa dứt lời đã lẹ làng vung tay điểm vào 3 nơi đại huyệt của gã khiếu hóa. Sau đó ấn vào huyệt kết hầu. Lập tức, gã khiếu hóa miệng há to bất động. Trương Đài Phụng nhếch môi cười, nhẹ nhàng đặt hoàn thuốc vào trong cổ họng y, sau đó lại ấn vào huyệt kết hầu. Liền thì ọc một tiếng, hoàn thuốc đã trôi xuống bụng. Lúc này đã sau canh tư. Trương Đài Phụng đảo mắt nhìn quanh, đoạn quát, lên ngựa, mọi người lập tức y lời tung mình lên ngựa, chuẩn bị khởi hành. Trương Đài Phụng giải huyệt cho gã khiếu hóa, dịu giọng nói, ngươi đã khỏe chưa? Gã khiếu hóa hai mắt nhắm hờ như bị phải tà, lẩm bẩm, khỏe rồi, rất là thoải mái. Trương Đài Phụng cười, ngươi còn nhớ hết những gì đã qua chứ? Gã khiếu hóa tủm tỉm cười, nhớ, nhớ, Ninh Tiểu Phụng hiện ở đâu? Gã khiếu hóa giật mình, ở Trương Thụ Điếm, không phải ở Liễu Gia Chuân sao? Không phải, đêm qua lẽ ra là nghỉ lại ở Liễu Gia Chuân, nhưng họ đã đi thêm 15 dặm đường, nên nghỉ lại ở Trương Thụ Điếm, và hành trình rẽ về hướng Tây Nam. Vậy là họ sẽ không đi ngang qua đây ư? Họ theo một đại lộ khác, đến Thái Sơn xa hơn 80 dặm. Hừ, vậy sao các ngươi canh giữ ở đây? Gã khiếu hóa lại giật mình. Chúng tiểu nhân nhận mệnh lệnh ở đây theo dõi những người đến Thiết Kỵ Môn. Trương Đài Phụng cười, vậy tốt lắm, ngươi có thuộc đường đến Trương Thụ Điếm không? Gã khiếu hóa vội đáp, rất là thuộc. Trương Đài Phụng khẽ vỗ lên vai y, hãy dẫn đường. Lập tức đến Trương Thụ Điếm, gã khiếu hóa đưa mắt nhìn trời, không kịp rồi, đến Trương Thụ Điếm thì trời đã sáng, nhất định là họ cũng đã khởi hành rồi. Trương Đài Phụng cười, vậy thì hãy đón đầu họ, chỉ cần gặp họ là được rồi, được tiểu nhân dẫn đường cho. Trương Đài Phụng tung mình lên ngựa, cười nói, phiền ngươi phải đi thêm mấy dặm đường nữa. Gã khiếu hóa chẳng chút chần chừ, lập tức quay người phóng đi ra ngoài rừng. Tùy y không đi ngựa, nhưng cước trình cũng chẳng chậm, tự mình dẫn đầu phóng đi. Toàn là theo đường nhỏ rẽ qua ngoặt lại, vượt ruộng băng đồng, 5 con tuấn mã lần lượt theo sau. Đi chừng 1 giờ mới được hơn 40 dặm, lúc này đã đến ngã ba rẽ sang một con đường lớn. Bấy giờ trời đã hững sáng. Trên đường lác đác khách buôn, Những thấy một chiếc xe mui từ ngoài 50 trượng đang chạy tới. Cách chương.